Thông Thiên Chi Lộ, chương 1042, cơ hội trời cho, góc truyện audio.com, pháp y đưa tới, vô thần nữ chụp lấy nhưng nhũn người, không cầm nổi. Thấy ánh mắt Ngụy Thác nhìn mình, vô thần nữ định che những chỗ quan trọng. Che cái gì, có chỗ nào ta chưa thấy? Ngụy Thác thập phần bá khí ôm nàng ta, mặc pháp y vào. Ngươi định thế nào với ta? Vô thần nữ không còn dám phản kháng nữa, sợ đến run rẩy. Ta đối với ngươi thế nào phải xem ngươi lựa chọn thế nào? Ngụy Thác cố ý ôm eo, thân thể vô thần nữ run lên, không dám cản. Bị vô thần nữ lẻn vào hả? Thoáng sau, không chỉ Nguyên Âm lão tổ cùng bọn Cơ Nhã, ngay cả Lưu lão luyện chế xá nữ Bồi Nguyên Đơn cũng vào gian tĩnh thất. Lại có pháp khí như thế? Thấy vô thần nữ y hệt Hàn Vi Vi thì ai nấy cả kinh, Hàn Vi Vi ở cạnh bọn Cơ Nhã, tỏ vẻ phẫn hận khí tức đã bình thường, hiển nhiên cấm chế đã bị Nguyên Âm lão tổ phá giải. Hiện tại khí tức hai người y hệt, nếu nhắm mắt chỉ dùng thần thức cảm chi thì không thể nhận ra đâu là Hàn Vi Vi. Xá nữ Bồi Nguyên Đơn là cho nàng ta uống, nên các hạ mới phát hiện dị thường, chế trụ nàng ta. Nhìn nét mặt vô thần nữ còn đỏ và hai chân hơi run, như không đứng vững, Lưu lão như phát hiện công thức tân kỳ mà kêu lên. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, Lưu lão kêu lên, vô thần nữ vốn không dám nhìn ai thì lại càng cúi gằm. À, dùng cổ phù của Hỏa vực thần vương lẻn vào, trước đó đã gặp Hỏa vực thần vương. Ngụy Thác ngưng trọng hẳn, Hỏa vực thần vương hiện tại đã cùng phe với A Tỳ thần quân, Vạn Hoàng công tử và Trạm Đài Linh Lan, ngoài ra còn một thần huyền tứ trọng đại năng nữa. Đối phương còn một thần huyền tứ trọng đại năng, Ngụy Thác khiến tất cả cả kinh, biết sự tình nghiêm trọng thế nào. Thần huyền tứ trọng đại năng này thập phần thần bí, trừ Hỏa vực thần vương thì nàng ta và bọn Vạn Hoàng công tử cũng không biết, e là y có thần thông đặc biệt. Ngụy Thác gật đầu, lấy ra thạch kiểu pháp khí, hỏi vô thần nữ, pháp khí này đưa được mấy người đi? Pháp khí này chỉ truyền tống được một người. Vô thần nữ thấp giọng đáp ngay, trước mặt Ngụy Thác nàng ta như người hầu. Xem ra phải đưa cái bình màu và đế tâm tinh quan cho Hàn Vi Vi. Nguyên Âm lão tổ nhíu mày, bảo Ngụy Thác. Vốn Hỏa vực thần vương gia thượng A Tỳ tổ sư và Vạn Hoàng công tử, họ ứng phó cũng chật vật, thêm một thần huyền tứ trọng đại năng e khó chống. Vô thần nữ tuy rơi vào tay họ nhưng không thể để nàng ta trợ lực, bằng không nàng ta trở giáo thì nguy hiểm. Phổ độ thần quang chỉ là chiêu bài Ngụy Thác đem ra dọa, một ngày không đủ để độ hóa. Hiện tại có lợi cho chúng ta là chúng chưa biết nàng ta đã bị phát hiện, lại lọt vào tay chúng ta, điểm này có thể lợi dụng. Ngụy Thác gật đầu, để Hàn Vi Vi giả trang thành nàng ta, truyền âm cho bọn Vạn Hoàng công tử rồi lợi dụng đế tâm tinh quan đột nhiên phát động tấn công, rất có thể sẽ quyết định chiến cục. Đúng thế, đúng là cơ hội trời cho. Phong Ngô Thương cùng bọn Cơ Nhã hưng phấn gật đầu, vô thần nữ run lên, mặt nhợt đi. Ta nói rồi, ta đối xử thế nào là do ngươi chọn. Ngụy Thác nhìn vô thần nữ, ngươi muốn bị phổ độ thần quang độ hóa, hay là nghe lời ta? Ngươi muốn ta làm gì? Ánh mắt vô thần nữ hoảng loạn, nàng ta không muốn biến thành con rối không có ý thức. Giúp ta lĩnh ngộ và ngưng luyện thần văn của ngươi. Ngụy Thác bảo vô thần nữ, ta để ngươi vận dụng một phần chân nguyên, ngưng luyện thần văn thế là đủ. Ta giúp ngươi lĩnh ngộ và ngưng luyện thần văn thì ngươi tha cho ta. Vô thần nữ, góc truyện audio.com, không còn uy nghiêm nữ vương mà như người sắp chết đối với được cọc, mặc kệ tất cả nhìn mình mà van xin. Xử trí ngươi thế nào thì đợi ngày mai đã rồi tính. Ngụy Thác cứng rắn bảo vô thần nữ, bất quá ta đảm bảo không dùng phổ độ thần quang với ngươi. Ta nguyện ý giúp ngươi lĩnh ngộ và ngưng luyện thần văn. Vô thần nữ hoàn toàn khuất phục, cúi cái đầu vốn cao quý và cao ngạo cực độ xuống, tâm cảnh đã hoàn toàn bị Ngụy Thác áp chế, Ngụy Thác chỉ liếc là nàng ta rợn người, sợ gã trước mặt đông người nói ra những việc đã làm. Tâm cảnh này đúng kiểu bị rắn cắn thì sợ cả dây thừng. Tiểu tử đúng là có thủ đoạn, khiến một nhân vật thuần phục đến mức đó. Nguyên Âm lão tổ nhìn Ngụy Thác và vô thần nữ càng thấy bội phục. Muốn bắt sống khó hơn giết cả nghìn lần, thuần phục một nữ tu thế này còn khó hơn bắt sống cả nghìn lần. Vậy thì bắt đầu ngưng luyện thần văn, giao nguyên khí quy tắc cùng cảm ngộ về thần văn này cho ta. Ngụy Thác không cho vô thần nữ cơ hội, bỏ mặt cả phệ tâm trùng vừa tỉnh lại, mà dặn như dặn người hầu. Tự nhiên ngươi được lời, thấy vô thần nữ gật đầu, Linh Lung Thiên hừ lạnh, truyền âm cho Ngụy Thác rồi lướt ra. Dám đánh lén, mạo nhận ra. Hàn Vi Vi vốn căm hận nhưng thấy hiện tại vô thần nữ đáng thương thì lại mềm lòng, chỉ trừng mắt rồi không nhiều lời cùng bọn Thủy Linh Nhi đi ra. Ngụy Thác, dược hiệu thế nào? Lưu lão quan tâm đến đơn dược cố ý ghé lại hỏi. Tốt lắm, còn hơn tưởng tượng, không có đơn dược đó thì chúng ta xong rồi, đúng là nhất đơn định càn khôn. Ngụy Thác truyền âm cho Lưu lão tâng bốc viên đơn dược. vậy thì lão phu sẽ nghi cách luyện tiếp một viên. Lưu lão hớn hởn nói với Ngụy Tác và Vu thần nữ, khiến nàng ta run lên suýt ngất đi. Rất nhanh, Vu thần nữ đưa ngọc phù đến trước mặt Ngụy Tác, gã bắt nàng ta không ngừng diễn hóa thần văn. Thần văn này phức tạp hơn thiên la địa võng và thiên băng địa liệt của Nguyên Âm lão tổ, nhưng Ngụy Tác có kinh nghiệm nên cảm ngộ thiên địa nguyên khí càng mẫn duệ hơn, chỉ hai canh giờ là hiểu rõ nguyên khí quy tắc để bắt đầu ngưng luyện thần văn. Keng, rất nhanh, chỉ thử ngưng luyện mấy trăm lần, Ngụy Tác đã ngưng xong, thể nội phát ra âm thanh như thần thiết, bắt đầu khắc nhập thần văn. Đây là thuật pháp gì mà có thể khắc nhập thần văn vào thể nội? Như rèn thai thể pháp bảo, chả trách khi cần thần văn, lẽ nào thần văn nào cũng khắc vào được, là cường pháp cỡ nào nhỉ? Ngụy Tác tuy chưa từng nói với Vu thần nữ về vạn cổ thánh vương kinh, nhưng nàng ta không phải thần huyền đại năng tầm thường, Ngụy Tác khắc thần văn là nàng ta hiểu ngay. Nếu hỏa vực thần vương đến chậm, chưa biết chừng ta lĩnh ngộ thêm một thần văn. Vu thần nữ, còn hai loại thần văn, loại nào giản đơn hơn? Hóa ra đi, còn nữa, môn thuật pháp lúc đấu với ta thậm chí khiến thể nội khí huyết chấn động đó, là thiên vẫn phàm tâm hà, giao ra đi. Ngụy Tác yêu cầu nàng ta giao thần văn và bí pháp. Lúc Ngụy Tác đối địch với Vu thần nữ đã nhận ra mấy môn thuật pháp của nàng ta cao cường, nhất là thoạt đi trên hư không khiến khí huyết thậm chí tâm tạng của địch thủ nát tan đủ tạo ra tiên cơ chế địch. Ta, Vu thần nữ định cự tuyệt nhưng rồi không dám, hóa ra thần văn, đồng thời giao môn vô thượng cường pháp của Đông Lai bí cảnh ra. Cách chương.